Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, thiên tàn lão nhân. Địa tiên đều chết hết, còn lại 5 cái hóa thần lão quái. Mọi người không cần lo lắng Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức đánh lén. www.81zw Com giống như hai người này dám đến đánh lén 5 người. 5 người cũng không phải là không có cơ hội phản sát. Lần trước tựu đả thương nặng 2 người. Tiếp tục công kích. Quả nhiên công kích hơn 10 ngày. Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức đều không tiếp tục xuất hiện. Mọi người yên tâm lại. Không biết ngày đêm oanh kích Thiên Tà Châu. Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều đồng dạng rất là động tĩnh. Loại trừ phụ cận trinh sát bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả tới. Kỳ thật hai đại hoàng triều không có động tĩnh. Đây là mặt ngoài tình huống. Hai đại hoàng triều sóng ngầm mãnh liệt, gần nhất một mực tại tranh luận không ngớt. Phùng Đế thành một tòa ám điện bên trong. Trung hoàng giới đại gia tộc đều tụ tập ở đây. 8 cái cửu phẩm gia tộc gia chủ giờ phút này đều ở trong đại điện. Lãnh đế thành mặt phía bắc tình huống, các gia tộc đã sớm nắm giữ. Lục Ly tình huống thăm dò rõ ràng một chút. Lục Ly căn bản không phải đại nhân vật gì. Quân Hồng Diệp chỉ là tìm một cái lấy cớ khai chiến thôi. Đương nhiên, giờ phút này Lục Ly người này tuyên bố rất là hiển hách. Bởi vì Lục Ly trong tay có một kiện thần khí. Đồng thời bởi vì kiện thần khí này đã chết không ít người. Các gia tộc tranh cãi vấn đề là muốn hay không tham dự tranh đoạt kiện thần khí này. Bất luận cái gì gia tộc đạt được kiện thần khí này đều có thể lập tức bay lên, nhảy lên trở thành tứ đại giới ngũ tiểu giới đệ nhất gia tộc. Bất kỳ một cái nào hóa thần cường giả đạt được kiện thần khí này đều có thể thực lực tiêu thăng, rất có thể quét ngang hóa thần cảnh. Mọi người tin tưởng Lục Ly vô pháp vận dụng thần khí toàn bộ công năng. Dùng Lục Ly cảnh giới khẳng định không thể hoàn toàn luyện hóa. Thần khí tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Không có khả năng đơn thuần chỉ có thể phòng ngự. Hiện tại bên kia chỉ có 7 cái hóa thần. Phùng gia Tề gia cộng lại có 9 cái hóa thần. Tăng thêm còn lại gia tộc hết thảy đạt tới 15 cái hóa thần. Giống như bọn hắn đem hỗn độn thành dẹp xong, đem liên tiếp hỗn độn luyện ngục truyền tống đại môn phong ấn, liền có thể trong hũ bắt 15 cái hóa thần diệt 7 cái hóa thần còn không đơn giản. Đến lúc đó Thiên Tà Châu liền là Trung Hoàng giới, bất luận là Tề gia đạt được vẫn là Phùng gia đạt được, đều có thể quét ngang mấy đại giới diện. Vấn đề ở chỗ hạt châu này đến cùng ai cầm. Tề gia cùng Phùng gia những năm này cũng không hòa thuận. Bất kỳ cái gì một nhà cầm, đều có thể chèn ép mặt khác một nhà. Thậm chí trực tiếp nhất thống Trung Hoàng giới, diệt mặt khác một nhà. Còn có một vấn đề, giống như mưu đồ không tốt, kia 7 cái hóa thần trốn mấy cái. Đến lúc đó Trung Hoàng giới tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Không biết muốn chết đi nhiều ít người. Hóa thần tùy ý một kích, một thành trì liền sẽ hóa thành cho tàn. Cái này đem là Trung Hoàng giới một trận hạo kiếp. Mặt khác cũng không phải là phong tỏa hoặc là hủy đi đi hỗn độn luyện ngục thông đạo. Tự thật gối cao không lo. Bên ngoài mấy đại giới diện có thể vận dụng đại thần thông, đả thông giới diện cùng giới diện ở giữa hàng rào. Tứ đại giới diện là liền tại cùng nhau, giống như tốn hao cự đại đại giới, đả thông giới diện ở giữa hàng rào, nhanh cũng liền thời gian nửa năm, giống như trong vòng nửa năm vô pháp triệt để luyện hóa Thiên Tà Châu. Còn lại mấy đại giới diện đại gia tộc liên thủ xâm lấn Trung Hoàng giới. Đến lúc đó Trung Hoàng giới gia tộc sẽ toàn bộ hủy diệt. Trung Hoàng giới sẽ bị còn lại gia tộc chia cắt. Sở dĩ Phùng Đế thành bên trong mấy đại gia tộc ầm ĩ hơn một tháng, còn không có thương nghị ra kết quả tới. Xem tình huống này, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có kết quả ra. bởi vì Phùng gia cùng Tề gia không ai phục ai. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tề lão tổ, Phùng lão tổ, các người nhanh cầm cái chủ ý a, lại mang xuống. Hạt châu kia đều sẽ bị phá. Liền là a, trước cầm xuống hạt châu lại nói. Hạt châu chỉ cần tại chúng ta Trung Hoàng giới là được. Như cho quân Hồng Diệp hoặc là Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên lấy được. Đến lúc đó chúng ta sẽ thảm hại hơn. Không nói thật là thần châu ai cầm. Làm sao đi đoạt bảo, coi như diệt kia 7 cái lão quái. Cuối cùng chúng ta tự giết lẫn nhau. Đạo chí Trung Hoàng giới sinh linh đồ thán. Có cầm hay không thần châu còn không phải như vậy, đúng. Cái này thần châu chỉ có thể là chúng ta Phùng gia cầm. Nếu không chúng ta tuyệt không xuất chiến. Ha ha, vẫn là khác. Đừng, trước nói chia của sự tình đi. Trước hết nghĩ muốn giết kia 7 cái lão quái. Mấy đại gia tộc phản ứng a, đến lúc đó liên hợp lại đả thông không gian bích lũy. Ai có thể chống đỡ được mấy đại gia tộc liên thủ, đại điện bên trong hò hét ầm ĩ. Tề gia cùng Phùng gia lão tổ không nói lời nào. Người phía dưới nói nhau nhau cái khác biệt, làm cho hai nhà lão tổ đều phiền. Tốt, Phùng gia lão tổ cuối cùng mở miệng, khua tay nói, đều trở về đi, cái này thần châu Phùng gia từ bỏ, chúng ta không dính vào, các ngươi muốn làm sao đùa, chính mình đi chơi đi. Tề gia lão giả thật dài mày trắng run rẩy thoáng cái. U cười nói, lão Phùng đầu, cái gì hỏa đây, không phải tại nói sao, nếu không thần châu lấy cho ngươi, ngươi lập xuống đấu thiên huyết thệ, quay đầu đem Trung Hoàng giới chắp tay nhường cho, cũng cam đoan vạn năm bên trong không xâm lấn. Trung Hoàng giới, chúng ta liền giúp nhà ngươi xuất thủ cầm xuống thần châu. Phùng gia người thình thịch tâm động, nếu quả như thật có thể cầm xuống thần châu, lão tổ chiến lực có thể quét ngang tứ đại giới ngũ tiểu giới. Đến lúc đó có thể nhất thống còn lại 8 giới. Coi như Trung Hoàng giới nhường lại lại có làm sao, ha ha. Phùng gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, Tề lão đầu, đừng tìm ta tới này chút ít hư. Người ta trong lòng đều rất rõ ràng. Nhà ai cầm thần châu đều vô sự. Mấu chốt là làm sao đứng vững cầm thần châu sau mấy đại gia tộc phản công. Thần châu cầm xuống dễ dàng, muốn hoàn toàn luyện hóa khẳng định không đơn giản. Nếu không Lục Ly đã sớm luyện hóa, cũng sẽ không ở kia định lấy bất động. Bất kỳ cái gì mấy đại hóa thần công kích, mặc dù Tề gia lão tổ cùng Phùng gia lão tổ thực lực không tệ, nhưng này dù sao cũng là thần khí, thần dùng đồ vật, bọn hắn đều là phàm nhân, làm sao có thể nhẹ nhõm luyện hóa, vạn nhất triệt để luyện hóa cần thời gian mấy năm. Mấy đại gia tộc phản công, bằng vào Trung Hoàng giới căn bản ngăn không được, đến lúc đó chỉ có thể tiến vào tổ giới, cầm hạt châu cái kia gia tộc ngược lại là không có gì. Còn lại gia tộc tổn thất tựu lớn, còn có vạn nhất mưu đồ không tốt. Mấy cái kia lão quái chạy trốn liền phiền toái, nhất là Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên, hai người có được huyết độn thuật, đang ngồi ai cũng không có nắm chắc cầm xuống hai người. Hai người này nếu là chạy trốn, hậu hoạn vô tận a. Tề gia lão tộc trầm ngâm một lát, đột nhiên thần thần bí bí lại gần nói ra, giống như người kia nguyện ý xuất thủ liền tốt. Hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, coi như mấy đại gia tộc liên thủ phản công, có hắn đang thoải mái có thể trấn áp. Người kia, Phùng gia lão tổ nhướng mày, nghĩ nghĩ nhãn tình sáng lên, ngưng âm thanh hỏi, người nói là hắn? Tề gia lão tổ nhẹ gật đầu. Những người còn lại nghe được như lọt vào trong sương mù. Một người nghĩ đến một lát kinh hô lên, đúng. Chúng ta đều quên một người a, Thiên Tàn lão quỷ, chỉ cần Thiên Tàn lão quỷ chịu ra tay, mấy đại gia tộc coi như cả tộc đến công, chúng ta đều có thể chịu nổi. Thiên Tàn lão quỷ, trong điện một đám người thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tựa hồ cái tên này có được ma lực thần kỳ. Chỉ là nghe được một cái tên, tất cả mọi người cảm giác có chút ngạt thở. Nếu như nói Trung Hoàng giới sở hữu cường giả theo thực lực bài danh, có người tuyệt đối là đệ nhất, tại mấy ngàn năm liền là đệ nhất, người này liền là Thiên Tàn lão nhân, một cái 3000 năm trước nhìn liền muốn chết già rồi. Giờ phút này vẫn còn không chết lão yêu quái, tốt a. Phùng gia lão tổ nghĩ nghĩ đứng dậy nói ra, Tề lão đầu, chúng ta đi một chuyến Thiên Tàn cốc, giống như hắn đồng ý giúp chúng ta một cái, chúng ta tự liên thủ cầm xuống Thần Châu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.